Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 355. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 355. Kể cả Lạm Du Du, hiện tại giữ lại mạng sông của cô, chỉ để cô ấy chuộc lỗi với anh trai anh. Đợi đến lúc Phong Lập Hân không cần cô nữa, anh sẽ để cô dần dần cảm nhận sự tra tấn ngày qua ngày. Cuộc sống không băng chê hơn nửa năm nay mà anh trai Phong Lập Hân của anh đã phải chịu. Đi với tôi ăn chút gì đi. Phong Hàng Lãng nói nhỏ. Cơn đau dạ dày vừa rồi khiến cho anh thoạt nhìn không còn chút sức lực nào. Tiết Lạc có chút do dự. Không, cùng anh ta đi ăn. Nhưng lại lo lắng về việc đau dạ dày của người đàn ông này. Cùng anh ta đi ăn. Há lại muôn dê vào miệng cọp an. Thấy người con gái kia không chịu đồng ý, Phong Hàng Lãng lại lấy tay ấn vào bụng của mình. Không biết có phải là sâu hay không, nhưng Phong Hàng Lãng biết rõ trêu này có tác dụng đối với phụ nữ. Người con gái lại là cắn mội, lại là dáng vẻ xinh đẹp nhưng hấp tấp ấy. Nhìn xem trong lòng Phong Hàng Lãng thực sự rất thoải mái. Thứ anh muốn chính là kết quả như vậy. Phong Hàng Lãng, dạ dày của anh lại đau sao? Liệt Lạc nhanh chóng cúi người xuống. Anh quá lười đi khám bệnh đây. Đáng bị đau. Mặc dù là những lời mắng mỏ của phụ nữ, nhưng lại làm người nghe thấy thoải mái. Nhất là trong lời khiển trách của người con gái ấy, vẫn mang theo tiếng khóc nức nở mà nhẹ nhàng. Cuối cùng Tiết Lạc vẫn không thể nào nhân tâm bỏ mặc người đàn ông kia. Gần đấy có một quán cháo dinh dưỡng. Tiết Lạc gọi cho người đàn ông kia một bát cháo tốt cho dạ dày. Ngoài ra còn có vài cái bánh ngọt mềm. Biết được anh ấy không thích đồ ngọt nên Tiết Hai đã xi đồ mặn. Không có thịt sao? Lông mày của Phong Hàng Lãng khẽ cau lại. Anh thật sự không có cảm tình với những món ăn buôn tẻ này. Có ao. Tiết Lạc dùng thìa mò bên trong bát cháo của Phong Hàng Lãng. Nhìn xem, đây không phải còn có dạ dày bò còn gì. Dùng dạ dày để chữa dạ dày. Thịt bò tí tỉ này có được coi là thịt không? Tôi thấy một nhà hàng hải sản bên cạnh. Có lẽ có món bánh cuốn tôm mà cô thích đấy. Phong Hàng Lãng đề nghị. Thành thật mà nói, đối với một người ăn thịt cao cấp thì rất khó để ăn chay. Nhưng hôm nay tôi không muốn ăn chả tôm, anh cũng không ăn được. Ngoan ngoãn uống cháo bồi bổ dạ dày này đi. Từ giờ buổi tối mỗi ngày bảo thím An nấu cháo cho anh để bồi bổ dạ dày nhé. Tiết Lạc lại lần nữa bưng bát cháo lên đưa ra trước mặt người đàn ông. Phong Hàng Liệt liếc nhìn bát cháo đã nhạt nhẽo. Hơi mím môi, quén rũ nói. Thật sự mở miệng không nổi. Sao cô không đút cho ta ăn? Hay là do cô quan tâm tôi ít? Cho nên bát cháo mới khó ăn như vậy. Bảo cô đút cho anh ta ăn. Người đàn ông này sao có thể nghĩ ra được. Phong Hàng Lãng. Anh Thư Huy Si Di sự không chịu ăn sao? Vì anh quá nuông chiều bản thân mình rồi. Vậy thần tiên cũng không quản nổi anh rồi. Tiết Lạc đứng dậy rời đi. Nhưng Phong Hàng Lãng đã nắm lấy cô tay anh. Cũng không có buông ra. Mà một bên cầm lây tay người con gái ấy. Một tay húp bát chảo khó nuốt. Sau hai lần giằng co để bỏ tay mình ra. Tiết Lạc chỉ có thể bỏ cuộc. Cô đứng bên cạnh Phong Hàng Lãng. Nhìn anh đang miễn cưỡng ăn cháo. Người đàn ông ngồi. Còn Tiết Lạc thì đứng đấy. Với sự chênh lệch về chiều cao này. Cô có thể thấy. Rõ tấm lưng rắn chắc và hùng hậu của anh. Cũng như mái tóc ngắn đen bóng và đầy phong cách đó. Lúc này. Tiết Lạc xúc động. Cô muốn dựa vào người anh, ôm chặt lấy người đàn ông này, làm nũng với anh, tôi đang thai đứa con của anh, chúng ta có con rồi. Cách chương.